Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 300, mục tiêu. Dung hợp huyết kế. Hanh, nghe được Phalos lời nói, Sunet nhẹ giọng hừ hừ hai cái mở miệng nói, đi thôi. Hôm nay thắng nhiều tiền như vậy, ta mời ngươi đi uống rượu. Phalos đảo cặp mắt trắng dã. Số tiền này hình như là hắn thắng a. Mời khách uống rượu như thế làm sao nghe được kỳ cục như vậy. Bất đắc dĩ thở dài. Cái này nhũ nghiêu có thể thật bất hảo hầu hạ. Có chút đồng tình vỗ vỗ Sijun tiểu bả vai. Nhìn nàng cũng là một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai người cười khẽ. Tất cả đều không nói lời nào. Giữa lúc ba người vừa nói vừa cười đi tọng lúc. Vẫn là nhà kia trong sòng bạc bộ tiểu hoa trong vườn. Chia bài lần nữa quỵ đến điền bên nhà xuyên trước người cung kính mở miệng nói. Đại nhân. Bọn họ đã ly khai. Đang ở cách nơi này cách đó không xa một nhà tửu quán uống rượu ăn mừng đây. Chúc mừng. Hanh, liền để bọn họ hảo hảo hưởng thụ dưới trong đời cuối cùng một bữa a. Cô Izumi, người đi xuống đi. Ta tự mình đi nhìn chòng chọc lấy bọn họ. Các loại, chờ. Bọn họ cách nước sôi tịch trấn nhỏ. Ta đem bọn họ trực tiếp giải quyết rồi. Điền bên nhà xuyên lạnh rên một tiếng mở miệng nói. Cung tiễn đại nhân, chúc đại nhân sớm ngày cầm lại tiên tay trở về. Chia bài còn là một bộ nô tài dạng. Cung kính đối với điền bên nhà xuyên mở miệng nói, người dưới đi làm việc đi. Sòng bạc có chuyện gì? Người trước nhìn chằm chằm. Chờ ta trở lại lại nói. Nói xong cước bộ trên mặt đất điểm nhẹ. Thân thể nhanh chóng hướng phía ngoài nhảy xuống. Thủy tịch chấn một cái trong quán rượu, Phalos. Ngươi sau này có tính toán gì hay không? Sunet vừa uống trong ly rượu, vừa mở miệng đối với Phalos hỏi. Trong ấn tượng của nàng, Phalos nhưng là mất đi trí nhớ người đâu. Dự định, hiện nay còn không có. Đi một bước xem một bước a. Có thể đến các nơi đi du ngoạn. Nếu như mỏi mệt, tìm một hòa bình điểm địa phương sinh sống một đoạn thời gian. Vẫn nghe Sunet cùng Sijun nói chuyện. Phalos biết, ngũ quốc đệ ba lần thế chiến, vừa mới kết thúc không bao lâu, ai biết còn có thể bộc phát hay không chiến đấu, không bằng theo chúng ta cùng nhau a. Chúng ta cũng là ở du ngoạn. Sunet nghe được Phalos lời nói, đột nhiên mở miệng nói, Sunet đại nhân, ngươi là chuẩn bị để Phalos cùng ngươi đi bài bạc a. Chớ hòng mơ tưởng, hôm nay là các ngươi vận khí tốt. Nào có đánh bạc mỗi lần đều có thể thắng. Sijun bất mãn mở miệng nói. Ha ha. Lòng vừa nghĩ bị phát hiện. Sunet cười khan tiếng. Tiếp tục uống rượu trong tay thủy. Không thèm nói. Nhắc. Lại. Không được. Về sau luôn là có cơ hội gặp mặt. Ta một thân một mình đi vòng vòng a. Phalos khẽ cười tiếng mở miệng nói. Hắn có thể sẽ không quên tự mình tiến tới cái này cái thế giới mục đích. Hắn muốn đi trước tìm xem cái này cái trên thế giới có công pháp lợi hại gì. Cùng uy lực mạnh mẽ kỹ năng. Cùng Sunet các nàng cùng một chỗ. Khả năng không tiện lắm. Ta giới thiệu ngươi đi cái làng A. Nơi đó còn là rất hòa bình. Chính là, quên đi, cái này là thơ đề cử. Không có chứng minh cái thôn đó là không thể để người từ ngoài đến lạc hộ. Đến nơi đó, ngươi phải đi nhà của ta ở A. Phòng ở không không người ở. Quái đáng tiếc. Nói Sunet từ trong lòng lấy ra một phong. Đã hoàn toàn bị phong kín tốt thư tín mở miệng nói. Cái gì làng? Phalos kinh ngạc. Không phải mới. Chỉ có. Ba trận chiến kết thúc sao? Làm thế nào sẽ có hòa bình địa phương tồn tại? Có người địa phương sẽ tồn đang chiến đấu. Bất kể là minh. Vẫn là ám. Đều giống nhau. Không khỏi mở miệng hỏi. Hỏa quốc, Konoha thôn, Sunet nhàn nhạt mở miệng nói. Hỏa quốc Konoha thôn, tốt tên quen thuộc, nghe được cái tên này Phalos trong lúc bất chợt cảm giác tựa như ở cái gì địa phương nghe qua. Không khỏi cúi đầu trầm tư đứng lên. Qua một lúc lâu, Phalos đột nhiên mở miệng đối với Sunet nói rằng hỏa quốc có một người gọi là Naruto sao? Naruto, ai vậy? Sunet có chút kỳ quái hỏi. Chứng kiến Sunet không phải giả bộ, Valos đại hãn, lẽ nào không phải là mình tưởng tượng như vậy? Nơi này là Hokage Ninja thế giới. Không khỏi hỏi lần nữa, cái kia Seragon đâu? Ngươi làm sao biết Seragon? Sunet kinh ngạc hỏi. Valos nhưng là mất trí nhớ. Làm sao biết nghe được Hỏa Quốc Konoha thì có phản ứng lớn như vậy? Ngạch, ta cũng không biết. Đột nhiên xuất hiện tại trong đầu. Khả năng đi Hỏa Quốc đối với trí nhớ của ta có trợ giúp à? Valos nghẹn lời. Nhất thời tùy tiện biên một cái lý do nói rằng. Ân, cũng tốt. Nếu đối với trí nhớ của ngươi có trợ giúp. Vậy ngươi trước đi nơi đó nhìn một chút à? Sunet cũng không suy nghĩ nhiều. Nghe được Valos lời nói khẽ cười tiếng mở miệng nói. Valos gật đầu lần nữa rơi vào trầm tư. Không có Naruto, có Seragon, như vậy Raikon nhất định là Hokage thế giới. Lẽ nào Naruto còn chưa ra đời? Dựa vào, sớm biết tới nơi này. Trước đây nên nhìn nhiều một chút Hokage lại đi Diêm Vương cái kia báo cáo. Nghĩ đến Seragon cùng cái này cái trên thế giới các loại huyết kế. Valos không khỏi lại hỏa nóng lên. Nếu như đem tất cả huyết kế đều hấp thu dung hợp vào một chỗ. Lúc đó kết quả là dạng gì? Nghĩ tới đây, Valos hận không thể sẽ đi ngay bây giờ đem có huyết kế người đều chộp tới thả lấy máu. Tốt cùng mình gen dung hợp. Bất quá nghĩ đến hiện nay chính mình đối với cái này cái thế giới căn bản cũng không quen thuộc lại. Bắt đầu đầu đau, xem trong tay Sunet cho thơ đề cử. Valos không khỏi buông tha du lịch ý tưởng. Trực tiếp đi Konoha, nếu nguyên tác gọi Hokage Ninja. Nhân vật chính là ở Konoha. Đi chỗ nào Raikon định không sai được. Nhưng lại có thể được một ít vật mình muốn. Cớ sao mà không làm đâu. Ngẩng đầu nhìn bên người Sunet. Valos tiếng cười mở miệng nói. Các ngươi thì sao? Người đã cũng là Konoha. Không trở về Konoha sao? Ân, hiện tại không quay về. Hay là chờ sau này hãy nói a. Sau khi nói xong, Sunet đột nhiên trầm mặc lại. Có một số việc nàng không tốt cùng Valos nói. Tuy là hai người rất hợp duyên. Bất quá còn mới vừa quen không bao lâu. Nói cũng không có ý gì. Ân, tùy các ngươi a. Cơm cũng ăn không sai biệt lắm. Chúng ta đi thôi. Ta cũng tốt sớm một chút đi Konoha. Nhìn có biện pháp nào có thể giúp ta khôi phục ký ức. Valos miệng đầy nói dối nói rằng. Hắn hiện tại nhưng là hận không thể người đã ở Konoha. Hắn mau chân đến xem. Seragon đến cùng là dạng gì con mắt. Hơn nữa có người nói cái kia Amaterasu cùng hắn diệt thế chi lửa là đồng cấp tồn tại. Không biết là không phải giống nhau hỏa diễm. Hấp thu Seragon chính mình con mắt có thể hay không đạt được tiến hóa. Nhiều như vậy nghi vấn chờ đấy hắn đâu. Không vội không được a. Đối với hắn loại này nghĩ đến cái gì liền lập tức đi làm người mà nói. Nghĩ tới, mà không đi làm đó nhất định chính là cái dằn vặt. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.